Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, Mỹ thực đánh đổi. Ngươi có thể nói cho ta nơi này là nơi nào sao? Thấp bé nhà đất bên trong, quay chung quanh ấm áp bếp nấu. Trình Lâm mỉm cười dò hỏi, bởi vì mặt đất là bùn đất, ở trong thời tiết như vậy quá lạnh. Sở dĩ hắn trước thời gian trên đất rải ra bộ lông. Ngoài cửa sổ lúc này triệt để trở nên hắc ám. Màn đêm vừa xuống, gió tựa hồ cũng biến lớn hơn rất nhiều. Xuyên thấu qua cửa sổ, phảng phất có thể nghe được ngoài phòng rét lạnh rít gào. Lai nghe được cái này hỏi dò, cũng không phải rất kinh ngạc. Đối với tuyệt đại đa số sinh sống ở trong thôn xóm Long Phó mà nói, rất nhiều cả một đời đều chưa từng rời đi chỗ ở mình Long Lĩnh. Càng thêm đối với những nơi khác khuyết thiếu nhận thức, dưới cái nhìn của hắn, Trình Lâm hiển nhiên là đến từ chính cái khác Cự Long lãnh địa. Kia vấn đề này liền chẳng có gì lạ rồi. Nơi này là Băng Long Dơ Ra đại nhân lãnh địa. Nói đúng ra là Long Tước đại nhân khống chế Ô Đông Thành phía dưới một cái làng nhỏ. Ân, ngươi hẳn là không nghe qua Ô Đông Thành chứ? Nhưng dù sao cũng nên nghe nói Dơ Ra Long Tước tên gọi đi. Lai nỗ lực để cho mình giống một cái đại nhân một dạng trò chuyện. Xấu hổ, Dơ Ra danh tự này ta đồng dạng chưa từng nghe nói. Đến mức Ô Đông Thành, ta ngược lại thật ra nghe nói qua Winterfell cùng với Eddard Stark, bất quá ngươi khẳng định chưa từng nghe nói. Trình Lâm ở trong lòng nghĩ, ở bề ngoài không chút biến sắc, mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng không phải là trên đại lục này dân bản địa, mà là đến từ cực xa nơi mặt khác một khu vực trên. Sở dĩ đối với các ngươi vị trí không đủ hiểu, thậm chí ta đối trên đại lục này duy nhất biết chỉ có chúa tể của nơi này là Cự Long bộ tộc. Chỉ đến thế mà thôi. Sở dĩ, ngươi có thể tỉ mỉ giảng giải một chút có quan hệ Cự Long, Long Tước, Ô Đông Thành loại hình sự sao? Hắn tận lực để ngôn ngữ của chính mình ôn hòa, chỉ là y nguyên không thể tránh khỏi để Lai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này cũng là không có cách nào sự. Trình Lâm xác thực đối với nơi này khuyết thiếu cơ bản nhất hiểu rõ. Một khi ngụy trang thành còn lại Long Tước lãnh địa cư dân, kia nhìn nói mấy câu sẽ làm lộ. Tuy rằng Lai tuổi không lớn lắm, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ rất dễ lừa. Sở dĩ vì để tránh cho phiền phức, Trình Lâm thẳng thắn biên cái lai lịch đi ra. Ngươi, mặt khác một khối đại lục, chẳng lẽ nói phía trên thế giới này trừ bỏ Cự Long Vương quốc, còn có cái khác quốc độ? Lai chỉ cảm thấy đêm nay gặp phải sự quá mức huyền bí rồi. Đầu tiên là cái kia bị chính mình cho rằng là quái thai Long Phó tỉnh lại, làm tốt một trận tuyệt đỉnh mỹ vị cơm tối. Sau đối phương càng công bố chính mình đến từ chính mặt khác một mảnh quốc độ. Đây đối với Lai mà nói đều là đủ để lay động tam quan sự. Đương nhiên, thế giới lớn như vậy, coi như là Cự Long cũng khó có thể dò xét toàn cảnh. Trình Lâm mỉm cười, vậy ngươi không phải Long Phó? Sở dĩ dáng dấp của ngươi, ta đương nhiên cũng không phải quái thai. Ở ta vị trí quốc độ, ta thuộc về rất bình thường tướng mạo. Nói như vậy, ngươi lẽ nào là một vị nhà thám hiểm? À, ta quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Lai, này là của ta chó địa qua. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Thiếu niên Lai hiển nhiên có chút tay chân luống cuống. Này không khác nào một người địa cầu ngày nào đó kiếm về một cái người ngoài hành tinh. Đối phương công bố chính mình đến từ chính M78 Nebula. Đồng dạng kỳ huyễn. À, ta xác thực xem như là một vị nhà thám hiểm. Đến mức tên, Trình Lâm ngữ khí dừng một chút, mỉm cười nói, ta gọi Esrean. Nhìn thấy Lai căng thẳng dáng dấp, Trình Lâm cười động viên chút thiếu niên này, chợt đem đề tài lôi kéo trở về, dò hỏi, liên quan với chuyện của ta chúng ta có thể sau đó lại nói. Hiện tại, ngươi có thể đem ngươi biết mảnh này cự long khống chế nơi sự nói tường tận chút sao? Ta rất hiếu kỳ. Đương nhiên, đương nhiên có thể. Lai lấy dũng khí, đỏ mặt nói. Tiếp đó, mượn do Lai tự thuật, Trình Lâm cuối cùng đối cái gọi là cự long văn minh có cơ bản hiểu rõ. Vùng đất này xác thực là do cự long bộ tộc chỗ thống trị. Đám cự long có, cao quý mà tao nhã, thân thể. Đây là Lai nói tính từ, còn có không gì sánh kịp ma pháp mạnh mẽ sức mạnh. Chúng nó khống chế bầu trời, lục địa cùng hải dương, chúa tể vùng đất này, trải qua vô số năm chinh phạt, cuối cùng hình thành hiện tại, ba đầu, chế độ. Cái gọi là ba đầu, chính là trong long tộc mạnh mẽ nhất ba vị long vương cộng đồng tạo thành một cái quốc hội làm là cao nhất quyết sách tầng lớp, quản lý toàn bộ cự long vương quốc. Xuống chút nữa, tắc là bất đồng đẳng cấp long tước. Long tước có độc lập lãnh địa, còn lại không tước vị cự long tắc phụ thuộc vào long tước tồn tại. Mà bởi vì loài rồng số lượng so với mảnh này rộng lớn vô biên mặt đất thực sự là quá ít. Sở dĩ vì thỏa mãn hưởng thụ, mỗi một vị long tước đều có đại lượng long phó. Một loại từ thời kỳ viễn cổ liền dựa vào với cự long sinh tồn chủng tộc. Những long phó này là đám cự long dựng chỗ ở, cung điện, tìm kiếm thức ăn, thỏa mãn chúng nó nhu cầu. Ô Đông Thành chính là long tước, Zera, lãnh địa bên trong chủ thành. Ngoài thành tắc phân tán làng, mỗi một cái làng mỗi cái mùa đều muốn nộp lên trên cố định lương thực hoặc là con mồi. Lại hoặc là còn lại long tước cần thiết ngoạn ý, một khi không đạt tiêu chuẩn, sẽ gặp phải tàn khốc hình phạt. Lai làng đồng dạng muốn đối mặt vấn đề như vậy, mà bởi vì năm nay cuối hè đầu thu thời điểm, Zera cùng láng giềng mặt khác một vị long tước phát sinh chiến đấu cùng xung đột. Ở bên trong vùng rừng rậm giao chiến, lũ dã thú không thể không hướng rừng rậm nơi càng sâu trốn. Dẫn đến thu, đông hai mùa càng khó bắt lấy con mồi. Mùa thu thời điểm trong thôn dùng lương thực miễn cưỡng trồng đỡ lên dâng lễ yêu cầu, nhưng cũng đem trong thôn phần lớn lương thực đều tiêu hao hết rồi. Mà mấy ngày nữa liền đến mùa đông dâng lễ thời điểm. Trong thôn chỉ có thể tổ chức người thâm nhập rừng cây đi thu được con mồi. Bất quá đến hiện tại còn kém một ít. Mấy ngày sau đó còn có bận bịu, ngồi ở lòng lò một bên, Lai thần sắc có chút hiu quạnh, hiển nhiên đang ở là chuyện này phát sầu. Trình Lâm gật gù, cuối cùng đối với nơi này có cơ bản hiểu rõ, xác thực là phân phong chế độ, chỉ có điều thượng tầng cũng không phải là đế chế, mà là lấy ba người quốc hội hình thức thay thế được. Bất quá cân nhắc đến loài rồng cùng long phó ở giữa bản chất chủng tộc khác biệt, thực tế hình thái càng thiên hướng chủ nô chế độ. Trình Lâm trong lòng suy tư, ngược lại hỏi dò, ta nhớ được các ngươi lúc trở lại từng nói không giống lãnh địa long phó ở hình dáng trên hơi có chút khác biệt, chuyện gì thế này? À, này bắt nguồn từ long huyết. Lai giải thích nói, long phó sinh ra thời điểm, thân thể rất nhỏ yếu, đồng thời vô pháp khống chế ma pháp, chỉ có hút cự long huyết dịch mới sẽ biến cường tráng. Mà không giống lãnh địa sinh ra long phó hấp thu cũng là bất đồng cự long huyết dịch. Nói thí dụ như ta hấp thu Zera long tước đại nhân là một đầu băng long, cho nên ta trên người bộ lông màu sắc cùng tuyết địa càng phù hợp, cũng càng chống hàn, mà nếu như hấp thu hỏa long huyết dịch, sẽ có tuyệt nhiên ngược lại dáng dấp. Bất quá những này sai biệt cũng không phải đặc biệt lớn, cơ bản dáng dấp vẫn là tương đồng. Tỉ như chúng ta đều có đuôi, cự long trong máu chất chứa sức mạnh liền cất giữ ở đuôi bên trong. VBD để chúng ta có thể có đầy đủ khí lực cùng dã thú tranh đấu. Nói xong, Lai tò mò nhìn một chút Trình Lâm bộ mông, không nhịn được hỏi, người chỗ sinh hoạt trong vương quốc đều không có đuôi sao? Đúng thế, không có. Trình Lâm chỉ có thể như vậy đáp lại. đồng thời trong lòng một ít nghi hoặc cuối cùng giải trừ rồi. Khởi đầu hắn nhìn thấy những long phó này có đuôi thời điểm liền rất nghi hoặc, bởi vì long phó có cùng nhân loại tương tự chi thể kết cấu. Nếu như từ thuyết tiến hóa góc độ tới nói, bọn họ không nên còn tồn tại đuôi. Thí dụ như mọi người đều biết, nhân loại là từ vượn cổ tiến hóa mà đến. Vượn so với con khỉ khác biệt lớn nhất chính là ở vượn không có đuôi. Mà này lại quyết định bởi với chúng nó sinh tồn cùng vận động phương thức. Con khỉ ở trên cây hành động chủ yếu là lợi dụng nhảy lên. Mà cành cây lại rất yếu đuối, khó có thể chịu đựng quá mức trầm trọng trọng lượng. Cho nên, con khỉ thân thể khá là nhỏ, thể trọng so sánh nhẹ, ở nhảy lên bên trong. Cần đuôi đến đưa đến cân bằng tác dụng. Đây là đuôi tồn tại sự tất yếu, mà vượn ở trên cây lấy, lay động, phương thức vận động. Chính là dùng tay cầm lấy cành cây từ một gốc cây lắc đến mặt khác trên một cái cây. Vậy thì không cần đuôi đến cân bằng, càng cần phải cường tráng chi trên. Sở dĩ vượn cơ ngực, cánh tay đều dị thường cường tráng. Đuôi tắc bởi vì tiêu hao năng lượng mà dần dần biến mất rồi. Ở trình lâm quan sát bên trong, long phó, đuôi rất nặng nề. Tương tự nhân loại chi thể ở chạy băng băng thời điểm hoàn toàn không cần đuôi. Vật này trừ bỏ lãng phí năng lượng không hề tác dụng. Cho tới hôm nay mới hiểu được, nguyên lai tác dụng của nó là chứa đựng ma lực, hoặc là nói là linh lực. Vậy thì giải thích thông. Lại hỏi dò hai câu, lại trả lời cũng chứng minh điểm ấy. Hút long huyết càng nhiều, long phó sức mạnh liền càng cường đại. Dựa theo lai cách nói, sinh sống ở trong ô đông thành một ít mạnh mẽ long phó. Thậm chí có thể sử dụng cự long ma pháp. Đương nhiên, uy lực muốn so với chân long nhỏ yếu rất nhiều lần. Đến mức giống lai loại này cấp thấp long phó. Hút long huyết nồng độ đã nhạt đáng thương rồi. Đại khái tương đương với một thùng nước hỗn hợp một giọt máu nồng độ. E sợ cũng chưa tới. Hóa ra là như vậy. Không trách, Trình Lâm gật gù. Trước hắn liền dùng quảng vực thị giác quan sát qua lai. Phát hiện sức mạnh trong cơ thể hắn rất kỳ dị. Cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau. Cũng không có dị năng. Chỉ là khí lực khá lớn. Thân thể cường tráng mà thôi. Không trách cái gì. Lai hiếu kỳ hỏi dò. Trình Lâm che giấu nói. Không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy rất sửng sốt. Đây là một loại ta chưa bao giờ gặp qua. Ngạch. Hình thái. A, như lời ngươi nói. Nếu long phó có thể thông qua long huyết thu được sức mạnh. Vậy nếu như một cái long phó đem một đầu cự long giết chết. Lại nuốt rơi nó hết thảy huyết dịch, sẽ biến thành ra sao? Sao có thể có chuyện đó? Lại nghe được hắn trừng con ngươi, tràn đầy khó có thể tin dáng dấp. Hút long huyết sau, chúng ta đang đối mặt bất luận cái gì một đầu cự long thời điểm. Đều sẽ bị long uy áp chế lại, không thể động đậy, chớ nói chi là giết chết một con rồng rồi. Đối mặt cự long. Mặc dù là mạnh mẽ nhất long phó, cũng sinh không lên tâm tư phản kháng. Lai giải thích nói, Trình Lâm chép miệng một cái, không nghĩ tới đây có còn có long uy áp chế giả thiết này. Nghĩ đến cũng là, cự long có thể trở thành chúa tể tổng sẽ không quá ngu xuẩn. Sẽ không cân nhắc không tới tầng này. Hắn vốn còn muốn đến cuối cùng có thể hay không diễn biến thành long phó giơ lên cờ xí. Cầm trong tay vũ khí, hô khẩu hiệu, giấy lên ánh sao liệu nguyên mà lên, lật đổ ba hòn núi lớn, thành lập, loại này nội dung vở kịch, nhưng hiện tại vừa nhìn, từ giả thiết trên liền chắn chết khả năng này. Hơn nữa, long phó mỗi quá 5 năm đều cần một lần nữa hút một lần long huyết, bằng không sẽ bị sức mạnh phép thuật phản phệ, chết đi. Sở dĩ một khi trở thành long phó, liền cả đời đều là cự long tôi tớ. Lai lại bồi thêm một câu. Được rồi, này liền nâng nhà trốn đi. Rời xa cự long vương quốc. thành lập mới căn cứ con đường đều cho chắn chết rồi. Cái này Long huyết giả thiết cũng thật là không để lại góc chết a. Trình Lâm nhếch nhếch miệng, ở trong lòng nhổ nước bọt. Nói xong những này, lại ngậm miệng lại. Hiển nhiên, hắn chỉ biết những thứ này. Bất quá cũng may, những kiến thức này đã đầy đủ để Trình Lâm ở trong đầu đối cự Long Văn Minh có cái hoàn chỉnh nhận. Thức rồi, cảm tạ ngươi trả lời, để ta được ích lợi không nhỏ. Trình Lâm mỉm cười nói tạ, không sao, này, đây là ta phải làm. Huống hồ, ngươi còn là ta làm ăn ngon như vậy cơm tối. Lai đỏ mặt, dùng xua hai tay khách khí nói. Có thể nói xong câu này, thiếu niên này đột nhiên sửng sốt rồi. Hắn phảng phất mãi đến tận hiện tại mới tỉnh ngộ lại cái gì. Trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm trước mặt rỗng tuếch nồi sắt. Chợt, nhảy lên đến, chạy đến gian phòng bên trong góc xốc lên chứa đựng lương thực cái kia vải. Chờ nhìn thấy bên trong chỉ còn dư lại cái vải đáy. Lại cả người thân thể lay động chút. Trong đôi mắt nước mắt lập tức dâng lên, tràn ngập tầm nhìn, sau đó đỡ rỗng tuếch đào vải, nhìn về phía Trình Lâm, run giọng nói, lương thực, không, không còn. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, lòng nói tinh linh thích khóc cũng coi như rồi, làm sao Long Phó cũng khóc lên. Hắn rõ khặc một tiếng, uyển chuyển giải thích nói, đây là mỹ thực đánh đổi, có thể... Có thể đây là chúng ta qua mùa đông lương thực. Lai lúc nói chuyện đều mang lên tiếng khóc. Liền ngay cả vẫn thoải mái sưởi ấm địa qua đều đột nhiên dựng thẳng lên lỗ tai. Trình Lâm lúng túng lại ho khan một tiếng. Nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta đã sớm cân nhắc đến vấn đề này rồi. Qua mùa đông lương thực ta tự có biện pháp. Hắn đứng dậy, phủi một cái quần áo. Nói, ta ra cửa một hồi, ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Nói xong, Trình Lâm cất bước đẩy ra cửa phòng, lại ra cửa viện, cấp tốc biến mất ở nồng đậm trong đêm đông. Chỉ còn dư lại cơ khổ không chỗ nương tựa thiếu niên Lai kinh ngạc mà đứng ở phía trước cửa sổ. Dùng một hồi lâu, hắn mới đột nhiên nhìn về phía bên chân địa qua. Run giọng nói, ngươi nói, hắn sẽ không là chạy chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,